Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 739, Lưu Hiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Văn Huynh lời nói rất đúng, Phú Thương có thể quyên 1 vạn lượng bạc đã rất tốt, hoa 1 vạn lượng bạc mua cái thanh danh tốt, 10 vạn lượng cũng quá đắt, nếu là quyên tặng 10 vạn lượng, con hắn tự có thể tiến nhập Ứng Thiên Thư Viện đọc sách, đoán chừng sẽ có không ít Phú Thương nguyện ý quyên tặng 10 vạn lượng bạc, bất quá cứ như vậy, Ứng Thiên Thư Viện liền trở thành con em nhà giàu tư thục, viện trưởng đoán chừng sẽ không đáp ứng, Lỗ Dương Vương càng sẽ không đáp ứng. Lưu Hiền nghiêm mặt nói, ngữ khí khẳng bang có lực. Trần Khiêm mỉm cười, không có điểm bình, giọng nói vừa chuyển, nói ra. Tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này, trong ngừng giảng 3 tháng, các ngươi có thể tự hành an bài hoạt động, sau 3 tháng trở về, mỗi người muốn giao 1 thiên sách luận, nội dung liên quan tới chúng ta Khúc Phụ Quận. Là, phu tử, Vương Thiên Văn đám người chăm miệng một lời đáp ứng, bọn hắn cũng không có cấp bách ly khai. Trần Khiêm ly khai về sau, bọn hắn mới rời khỏi. Vương Thiên Văn, Lưu Hiền, Tôn Gia Văn cùng Phương Tử Y song song mà đi, 4 người bọn họ là cùng một ngày tiến nhập Ứng Thiên Thư Viện, quan hệ tương đối tốt. Lưu Hiền đệ, ngươi có cái gì an bài a? Sách luận dự định viết cái gì nội dung? Vương Thiên Văn thuận miệng hỏi. Ta dự định viết 1 thiên liên quan tới làm nông sách luận, Khúc Phụ Quận tình cảnh phần lớn nắm giữ tại quyền quý trên tay, phổ thông bách tính căn bản không có nhiều tình cảnh, các ngươi đây. Lưu Hiền là nhà cùng khổ xuất thân, bọn hắn nhà tình cảnh rất ít, trong thôn đại đa số người đều là lý viên ngoại dòng hộ, những thôn khác cũng kém không nhiều, tình cảnh đều trưởng khống tại đại hộ nhân gia trên tay, nhà nghèo khổ phần lớn là thuê đại hộ nhân gia, tình cảnh trồng trọt, thời gian trôi qua căng thẳng, gặp được tai năm tốt đi một chút còn có thể gặm vỏ cây, vận khí kém, liền vỏ cây đều không được gặm, vì không cho nhi nữ chết đói, phổ thông bách tính chỉ có thể đem nhi nữ bán cho đại hộ nhân gia làm nô bộc, dạng này đều có thể mạng sống. Đối phổ thông bách tính tới nói, tình cảnh chính là tính mệnh. Ta dự định viết 1 thiên liên quan tới thương nghiệp sách luận, nếu như thương nghiệp phồn hoa, quan phủ có thể thu lấy càng nhiều thuế ngân, gặp được thiên tai nhân họa, quan phủ cũng có tiền bạc cứu trợ thiên tai, rèn sắt còn cần tự thân ngạnh, nếu như quan phủ đều nghèo đinh đương vang, bách tính khẳng định qua không tốt. Vương Thiên Văn lựa chọn viết phương diện buôn bán sách luận, vừa có công tâm cũng có tư tâm. Quảng cáo, hắn có một cái to gan ý nghĩ, nếu như gia tộc có thể tới Trung Nguyên phát triển liền tốt, Đông Hoang là nhân tộc khai phát trễ nhất một phiến khu vực, nói thật Đông Hoang tu tiên tài nguyên không hề ít, bất quá tu tiên tài nguyên phần lớn nắm giữ tại thế lực lớn trên tay, Vương gia chỉ là khống chế một chút địa bàn, không có khống chế bất luận cái gì khoáng sản tài nguyên. Bắc Cương nhiều khoáng sản, Nam Hải nhiều yêu thú, mà Trung Nguyên thì là Đông Hoang, Nam Hải Tây mà cùng Bắc Cương đầu mối then chốt, nếu như Vương gia có thể tại Trung Nguyên tu tiên giới phát triển, có thể đem Bắc Cương khoáng sản vận chuyển đến Nam Hải buôn bán, cũng có thể đem Nam Hải yêu thú tài nguyên vận chuyển đến Bắc Cương buôn bán, đương nhiên, cái này nhất định phải có cường đại vũ lực mới được, những đại thế lực kia đều là làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia đối Trung Nguyên tu tiên giới cũng không quen thuộc, Vương Thiên Văn dự định tự mình kiểm tra tình hình, nếu là có thể biết rõ ràng Trung Nguyên tu tiên giới tu tiên gia tộc lợi nhuận hình thức, Vương gia có thể tham khảo. Hắn làm như thế cũng có tư tâm của mình, hắn xác thực rất thích Trung Nguyên tu tiên giới không khí, nếu như gia tộc có thể tại Trung Nguyên phát triển liền tốt. Các ngươi đây, Vương Thiên Văn nhìn về phía Tôn Gia Văn cùng Phương Tử Y, Tôn Gia Văn xuất thân quan lại thế gia, tính cách có chút thẳng, làm việc thích y theo tính tình của mình đến nỗi Phương Tử Y, nàng tự xưng trong nhà là làm ăn, bất quá Vương Thiên Văn cũng không tin tưởng. Phương Tử Y lời nói cử chỉ căn bản không giống, mỗi người đều có bí mật của mình, nàng không chịu nói, Vương Thiên Văn cũng không có hỏi tới. Tôn Gia Văn cười hắc hắc nói ra, ta dự định viết quan lại tuyển chọn cùng tấn thăng, phương diện này ta quen thuộc. Một gã quan tốt có thể tạo phúc một phương, một gã ác quan hội nguy hại một phương. Phương Tử Y nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta dự định viết thủy lợi, Hắc Long Hà Đê bị hủy, Đông Dương huyện huyện lệnh có rất lớn trách nhiệm, không coi trọng thủy lợi không được, thủy có thể tưới tiêu tình cảnh, cũng có thể sát nhân. Lưu Hiền một chút do dự, nhìn về phía Vương Thiên Văn, thành khẩn nói ra. Thiên Văn Huynh, lần trước ngươi không phải nói nghĩ đi trong nhà của ta làm khách à, ngươi nếu là không chê ta nhà khó coi, liền đến nhà ta ở một thời gian ngắn, ta tam thúc tại huyện thành quán rượu làm việc, có thể cho ngươi giảng một cái quán rượu vận hành, cần phải đối ngươi hữu dụng. Vương Thiên Văn là người hiền hòa, ôn tồn lễ độ, tương đối tốt nói chuyện. Tôn Gia Văn xuất thân quan lại thế gia, tính cách của hắn tương đối thẳng thắn, nghĩ đến cái gì nói cái gì, hắn nói phần lớn là chuyện trong quan trường, Lưu Hiền nghe được như lọt vào trong sương mù. Phương Tử Y nhìn như không có vẻ kiêu ngạo gì, bất quá Lưu Hiền nhìn ra được nàng đối với người nào đều không thân cận, chỉ là bên ngoài khách khí. Vương Thiên Văn suy nghĩ một lát đáp ứng. Sau nửa canh giờ, bọn hắn ly khai Ứng Thiên Thư Viện, như vậy chia tay. Vương Thiên Văn vỗ linh thú đại, một đầu cao to thanh lân mã bay ra, rơi vào trước người. Lưu Hiền đệ, nhà ngươi ở đâu? Cưỡi ta linh mã, hội nhanh một chút, ngay tại Bình Giang huyện Lưu Gia Thôn, cự ly Ứng Thiên Thư Viện bất quá hơn 500 dặm. Vương Thiên Văn nhẹ gật đầu chở mình lên ngựa, đưa tay phải ra, đem Lưu Hiền kéo lên. Hắn vỗ thanh lân mã cái mông, thanh lân mã tứ chi khẽ động nhanh chóng hướng phía tiền phương chạy, tốc độ rất nhanh. Cái này thanh lân mã đã là nhị giai hạ phẩm, tốc độ chạy rất nhanh. Gần nửa ngày về sau, Vương Thiên Văn cùng Lưu Hiền tự xuất hiện tại Lưu Gia Thôn ngoài. Xuống ngựa đi, Lưu Hiền để chúng ta đến. Vương Thiên Văn cùng Lưu Hiền tung người xuống ngựa, Vương Thiên Văn thu hồi thanh lân mã, cùng Lưu Hiền cất bước đi vào Lưu Gia Thôn. Quảng cáo, hắn một cử động kia, nhường Lưu Hiền tăng gấp bội hào cảm. Trung nguyên tu tiên giới tu sĩ cùng phàm nhân hỗn hợp, tu tiên giả địa vị xa xa cao hơn phàm nhân, thanh lân mã xem xét tựu không giống như là phàm nhân chi vật. Vương Thiên Văn nếu là cưỡi thanh lân mã đi Lưu Hiền nhà, Lưu Hiền phụ mẫu khẳng định hội coi hắn là tu tiên giả đối đãi. Lúc này chính là buổi trưa, khí trời nóng bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc vải thô y phục nông phu tại trong ruộng lao động, mồ hôi đầm đìa, gương mặt bị nóng bỏng, mặt trời sai màu đỏ bừng. Lưu Nhị Lăng tử trở về, nghe nói ngươi thi vào Ứng Thiên Thư Viện, về sau tiền đồ cũng đừng quên ngươi đại lực thúc. Một gã thân hình cao lớn hán tử mặt đen vừa cười vừa nói, ngữ khí mang theo một tia hâm mộ. Đại lực thúc nói đùa, ta hiện tại chỉ là học sinh, cha mẹ ta đây. Bọn hắn sớm như vậy liền trở về nghỉ ngơi. Không nên a, ngươi thi vào Ứng Thiên Thư Viện về sau, Lý Viên Ngoại lập tức cho các ngươi nhà miễn thuê, trả lại cho các ngươi hơn 50 mẫu tình cảnh, nhà chúng ta hiện tại là nhà ngươi dòng hộ, cha mẹ ngươi tốt số, sinh ngươi như thế một cái có tiền đồ nhi tử, nhà các ngươi rất nhanh liền là cái thứ hai Lý Viên Ngoại. Lưu Hiền hơi sững sờ, hắn chả dự định viết một thiên sách luận công kích quyền quý chiếm cứ đại lượng tình cảnh, trong nháy mắt nhà hắn tựu có hơn 50 mẫu tình cảnh, lúc đầu hàng xóm biến thành của hắn dòng hộ. Cứ như vậy, hắn còn muốn viết liên quan tới làm nông sách luận. Đây không phải là mình chửi mình a? Vương Thiên Văn diện lộ suy nghĩ hình, hắn có chút hiếu kỳ, Lưu Hiền viết như thế nào sách luận. Cách chương.